Nam Dạ Tước nghe bên tai truyền đến tiếng tút tút, khóe miệng tùy ý dương cao. Trên mặt bàn làm việc rộng rãi có một tấm hình của Dung Ân, vẫn là anh cầm lấy tấm hình trong ví ra phóng to ra. Nam Dạ Tước để điện thoại xuống, chân dài gác lên một chân khác, đôi mắt hẹp dài sáng lên. Sự thật thân mật như vậy anh đã ao ước bấy lâu nay mới được. Nụ cười đến bên miệng Dung Ân còn chưa kịp thu lại, nghe dưới lầu truyền đến tiếng xe hơi tắt máy. Cô cho là người đàn ông đã về, hèn chi nói một lát là về đến nhà, thì ra là đang trên đường về rồi. Cô nắm lấy vật trong tay, mang dép một mạch chạy xuống lầu. Vừa vào phòng khách đã nhìn thấy một nhóm người tiến vào, dẫn đầu là Sở Mộ. Bác gái! Dung Ân nhịn không được nâng lông mày. Tầm mắt Sở Mộ quét qua một vòng, tin tức quả nhiên chính xác, Nam Dạ Tước không ở nhà. Bà cũng không thèm nhìn lấy Dung Ân một lần. Dẫn tất cả đi! Người sau lưng Sở Mộ tiến thẳng lên lầu, chỉ chốc lát liền đem tất cả mọi người trên dưới lầu tập trung trong phòng khách. Dung Ân trố mắt. Các người muốn làm gì? Bà mang đôi giày thon nhọn đi lên phía trước, ánh mắt rốt cục cũng rơi xuống người Dung Ân. Tầm mắt Sở Mộ nhạy bén nhìn hướng bàn tay đang đặt sau lưng của Dung Ân. Bà khống chế cổ tay Dung Ân kéo qua, liền nhìn thấy que thử thai. Cô mang thai? Tầm mắt Dung Ân quét qua bốn phía, đúng là con của anh ấy. Sở Mộ ngưng mắt, đột nhiên cười lạnh. Có phải hay không? Cũng không phải là cô định đoạt. Dẫn đi. Các người muốn mang tôi đi đâu? Những người Nam Dạ Tước để lại đã bị bao vây. Sở Mộ đi một vòng quanh, dẫn cô đi đến một chỗ, nơi mà nó vĩnh viễn cũng không tìm thấy. Tôi nói rồi, hai đứa không xứng, tôi tự nhiên sẽ nghĩ cách chia rẽ hai người. Dung Ân xoay người, cùng Sở Mộ bốn mắt giao nhau. Cô khó có thể tin mà lắc đầu. Đây là chuyện giữa chúng con, hơn nữa chúng con đã có con rồi. Tôi muốn nhìn xem tình yêu của hai người duy trì được bao lâu. Nó một ngày không quên được cô, tôi nhốt cô một ngày. Một năm không quên được cô, thì tôi nhốt cô một năm. Sở Mộ vung tay, hai người đàn ông lập tức tiến đến nắm vai Dung Ân. Cô quá sợ hãi, không nghĩ tới Sở Mộ sẽ thực sự ra tay. Buông tôi ra, buông ra! Sở Mộ đoạt lấy que thử thai trong tay Dung Ân, ra hiệu hai người dẫn cô ra ngoài. Mấy người các cậu, đem dấu vết dọn sạch sẽ. Nói không chừng, ở đây có camera, mau giải quyết đi. Dung Ân bị đẩy về hướng cửa, cô biết rõ, lần này thật sự là lành ít dữ nhiều. Lúc đi ngang qua ghế sofa, cô tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống, để lại không dấu vết. Thừa dịp mấy người đó chưa chuẩn bị, vứt xuống tấm thảm lông dài. Chương 142. Không tìm được em. Nam Dạ Tước sau khi nhận được điện thoại của Vương Linh, vội vã chạy về nhà. Lúc vừa mới bước vào phòng khách, đã nhận thấy điều gì đó không đúng. Người đâu? Dạ, lúc tôi đi ra ngoài mua thức ăn, Dung tiểu thư vẫn còn ở đây. Cậu chủ, tôi cũng vừa mới về, tìm một vòng, lầu trên lầu dưới cũng không có người. Vương Linh gấp gáp đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi, rau củ trong tay ném bừa trên bàn cơm. Cô làm việc thế nào vậy? Nam Dạ Tước giận dữ, con mắt sắc lẹm về hướng Vương Linh. Nhưng nghĩ đến đối phương đã xông thẳng vào trong nhà, hơn nữa ngay cả những vệ sĩ được anh tăng cường canh gác ở nhà cũng đều bị dẫn đi, cứ cho là Vương Linh không ra ngoài thì cũng chỉ là mất tích thêm một người nữa. Nam Dạ Tước chán nản ngồi trên ghế sofa, hai tay chống trên trán, chưa được một lúc liền gọi A Nguyên đến. Trong phòng rõ ràng là những dấu vết nên có đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Cho dù camera giám sát Nam Dạ Tước chuyên đặt ở những chỗ kín đáo đều bị tháo hết. Phương pháp ra tay giỏi giang, chuyên nghiệp, không để lại một chút dấu vết nào. Đại ca, A Nguyên đi về phía trước sofa.